Vô thượng sát thần, chương 2844, bắt sống. Khóc chuyện audio.com.ct, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành tu la chi thể, càng là thi triển tu la đệ tam biến, khí tức cường đại phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Hoàn toàn không kém gì đại đế cảnh tiền kỳ. Đồng thời, phía sau hắn hiện ra một lượt đen kim sắc hỏa diễm động thiên. Vô tận chi hỏa ở trong đó thiêu đốt, lập tức khí thế tăng vọt, ầm ầm, cuồng bạo khí thế đem cả tòa sơn cốc tung bay, bụi đất tung bay, từng đạo to lớn khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Minh Vương âm hỏa ra sức chống cự, nhưng mà vô tận động thiên lực lượng tựa như là nó khắc tinh đồng dạng. Lại thêm Tiêu Phàm thần lực, Minh Vương âm hỏa trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy. Bị vây ở nhất định phạm vi bên trong, vô tận, nuốt nó hỏa diễm tinh hoa, đem hỏa chủng lưu cho ta liền được. Tiêu Phàm cho vô tận chi hỏa truyền âm nói, Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa hắn không quan tâm. Nhưng hỏa chủng, Tiêu Phàm là không thể nào hủy đi, đây là cứu hỏa ngân nhi duy nhất đồ vật, có ngay. Vô tận chi hỏa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng rút ra Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa. Run rế, bản đế muốn giết các ngươi. Minh Vương âm hỏa gào rít giận dữ, toàn lực thúc dục hỏa diễm lực lượng, muốn tránh thoát Tiêu Phàm áp chế. Nhưng mà, Tiêu Phàm bây giờ thực lực đã không kém gì hắn, huống chi còn có vô tận động thiên lực lượng áp chế. Như thế nào nó trong thời gian ngắn có thể tránh thoát? Bất quá, Tiêu Phàm thôi động tu la cửu biến đệ tam biến. Với hắn mà nói, cũng là cực lớn gánh vác. Còn tốt hắn hiện tại đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong. Nếu không thật đúng là chưa chắc có thể áp chế Minh Vương âm hỏa. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm trong tay còn nắm thời không thiên châu. Một khi Minh Vương âm hỏa có tránh thoát dấu hiệu, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không tiếc đại giới. Dù là hủy Minh Vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa cũng sẽ không tiếc. Cũng may vô tận chi hỏa không để cho hắn thất vọng. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, vô tận chi hỏa liền nuốt hơn phân nửa hỏa diễm tinh hoa. Đồng thời, Minh Vương âm hỏa khí tức trở nên yếu đi không ít. Này tăng kia giảm, Tiêu Phàm ngược lại là phải dễ dàng rất nhiều. Lấy hắn hiện tại trạng thái, lại kiên trì thời gian một nén nhang không nói chơi. Tại lúc này ở giữa phạm vi bên trong, bắt sống Minh Vương âm hỏa hỏa chủng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Minh Vương âm hỏa mắt thấy không cách nào dẫy dụa. Cứ tiếp như thế, nó chắc chắn bị con người trước mắt diệt sát, lập tức chuẩn bị liều mạng lên. Nhân loại, ngươi muốn được bản đế hỏa chủng, bản đế sẽ không để cho ngươi đạt được. Minh Vương âm hỏa nhìn thấy Tiêu Phàm không định giết hắn, chỉ là đang làm hao mòn thực lực mình, lập tức đoán được cái gì. Tiêu Phàm nheo mắt, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nói, không sao, hỏa chủng với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần lấy được ngươi hỏa diễm tinh hoa liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn cùng ta đồng quy vu tận, khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi nếu tự bạo hỏa chủng, cũng chưa chắc giết chết được ta. Nhưng ngươi hỏa chủng mảnh vỡ, cũng đồng dạng chạy không thoát. Bị Minh Vương âm hỏa đoán được ý nghĩ của mình, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút sốt ruột. Nhưng mặt ngoài hắn không thể không duy trì bình tĩnh. Muốn cứu hỏa ngân nhi, nhất định phải đạt được Minh Vương âm hỏa hỏa chủng làm chất dinh dưỡng. Cho dù là hỏa chủng mảnh vỡ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Minh Vương âm hỏa sinh ra hoài nghi, nó cũng không dám cược. Dù sao, bị nuốt hỏa diễm tinh hoa, nó nhiều nhất cảnh giới rơi xuống mà thôi. Nhưng nếu là tự bạo hỏa chủng, về sau nó coi như thật biến mất ở thế gian, có lẽ không bao lâu, thế gian lại sẽ sinh ra một loại Minh Vương âm hỏa. Nhưng đó đã không phải là nó. Minh Vương âm hỏa mặc dù cũng là thuộc về hỏa tộc. Nhưng có chút hỏa tộc chính là độc nhất vô nhị. liền giống với nó bản thân. Nhìn thấy Minh Vương âm hỏa không thấy động tĩnh, Tiêu Phàm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bí mật truyền âm vô tận chi hỏa, để nó tăng tốc thôn phệ tốc độ. Chỉ cần Minh Vương âm hỏa cảnh giới rơi vào thần hỏa cấp đường. Chính là Minh Vương âm hỏa muốn tự bạo, cũng là không thể nào. Chỉ ít ở hắn Tiêu Phàm trước mặt là như thế. Sau một nén nhang, Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, cái trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Thời gian dài thi triển tu la cửu biến áp chế Minh Vương âm hỏa. Có thể so sánh cùng chân chính đại đế cường giả đại chiến một trận còn khó chịu hơn. Đối với thần lực và tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn. Cũng may hắn nghị lực cực kỳ cường đại, vẫn như cũ có thể miễn gắng gượng chống cự. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, liên tục không ngừng bổ sung thần lực. Nếu không mà nói, đoán chừng hắn thần lực sớm đã bị hút khô. Vô tận, còn bao lâu nữa? Tiêu Phàm cắn chặt răng kiên trì. Không chỉ là vì mình Đồ Nhi Hỏa Ngân Nhi, cũng đồng dạng vì mình. Nếu như vô tận chi hỏa có thể hoàn toàn thôn phệ Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa, coi như không thể đột phá đế hỏa, cũng sẽ đến gần vô hạn đế hỏa. Dù sao, hỏa tộc đột phá phương thức cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng chỉ cần có đủ cường đại hỏa diễm tinh hoa, liền có thể không ngừng đột phá. Mặt khác, nếu là vô tận chi hỏa đẳng cấp không bằng Minh Vương âm hỏa, nuốt Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa, 89 phần 10 có thể đạt tới đế cấp hỏa diễm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không biết vô tận chi hỏa hỏa diễm đẳng cấp. Nhưng hắn cảm thấy, vô tận chi hỏa muốn đột phá đế cấp hỏa diễm, cơ hồ là không thể nào. Lại cho ta thời gian một nén nhang, ta nhất định có thể đủ nuốt nó. Vô tận chi hỏa không hiểu kích động nói. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu. Thời gian một nén nhang, cho dù đối với hiện tại hắn mà nói rất khó, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Vô tận chi hỏa không để cho nó thất vọng. Thời gian một nén nhang về sau, vô tận chi hỏa thực đem Minh Vương âm hỏa sở hữu hỏa diễm tinh hoa thôn phệ sạch sẽ. Minh Vương âm hỏa khí tức lập tức yếu bớt không ít. Chỉ lưu lại một đạo hắc sắc hư ảnh, đó là nó bản mệnh tinh hoa, cũng là hỏa chủng. Hỗn trướng, Minh Vương âm hỏa lập tức nổi giận mà lên. Nó tiềm ẩn ở đây vô số năm tháng. Chỉ vì khôi phục đỉnh phong tu vi, thật vất vả khôi phục lại đế hỏa tiền kỳ. Không nghĩ tới lại đụng phải này hai tên biến thái. Phải biết, nó gặp được không ít Diệp gia thiên tài. Cũng chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Phàm cường đại như thế nhân vật. Bởi vì có thể tiến vào Diệp gia tổ mộ người. Tối đa cũng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hiện tại ngươi có thể tự bạo. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, này Minh Vương âm hỏa cũng không thông minh. Thậm chí còn có điểm ngốc. Hơn nữa, nó lá gan rất nhỏ. Nếu không mà nói, từ vừa mới bắt đầu nó liền ôm cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận ý nghĩ. Tiêu Phàm khẳng định không có khả năng dễ dàng như thế ứng phó hắn. Ngươi, Minh Vương âm hỏa khó thở, phẫn nộ tới cực điểm, hiện tại tự bạo thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ thần vương cảnh đỉnh phong tự bạo, có thể giết chết tên nhân loại này sao? Không nghĩ tự bạo, vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, trực tiếp phong ấn Minh Vương âm hỏa. Sau nửa ngày, Minh Vương âm hỏa hỏa chủng bị áp chế thành một hạt giống bộ dáng, trực tiếp bị Tiêu Phàm thu vào. Đồng thời, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chết như thế nào. Cũng đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Cách chương.